Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Kurama Yakumo. Yui Sumi nhìn đối diện thiếu nữ, đối phương không nói lời nào cũng không ăn thịt nướng, chính là lẳng lặng nhìn mình chằm chằm, xem Yui Sumi đều ăn không trôi xem, người tại sao vẫn nhìn ta? Yui Sumi đem chiếc đũa hướng về trên bàn vỗ một cái. Ha ha, Kurama Yakumo không lên tiếng, trở về một cái chào phúng nụ cười. Sumi, Kurenai quát lớn Yui Sumi. Kurama Yakumo tâm tình rất không ổn định. Đêm nay mang đối phương đi ra ăn cơm là muốn nhìn một chút đối phương cùng bạn cùng lứa tuổi có hay không đề tài. Đồng thời cũng mang theo đối phương giải sầu. Thế nhưng không nghĩ tới sự tình, hai người vừa thấy mặt đã không hợp. Tỷ tỷ, ngươi đúng hay không muốn đem cái tên này giới thiệu cho ta làm bạn gái à? Tên như vậy ta mới sẽ không thích đây. Yui Sumi cắp lên một khối thịt nướng thả chính mình trong miệng. Nóng nóng, Kurenai bưng đầu của mình bất đắc dĩ nhìn Yui Sumi. Này lại là cái gì cùng cái gì à? Cát, liền như ngươi vậy ta cũng không thèm khát đây. Kurama Yakumo đem đầu vẫy một cái. Kurenai bất đắc dĩ nhìn hai người. Này, Kurenai ngươi cũng ở à? Ba người nhìn về phía chào hỏi người. Yui Sumi hơi nhướng mày. Là lớn người xấu Asuma. Sumi, ngươi cùng Yakumo ăn, ta cùng hắn tâm sự. Nói đứng dậy liền rời đi. Sau đó trên bàn liền còn lại Kurama Yakumo cùng Yui Sumi. Ô, xem ngươi vẻ mặt đó. Tỷ tỷ của ngươi nhưng là bị người khác cướp đi cơ chứ. Kurama Yakumo chào phúng Yui Sumi. Như ngươi vậy sẽ không ai thèm lấy. Yui Sumi nhìn đối phương. Nhớ tới Kurama Yakumo tính cách không phải như vậy à. Chẳng lẽ chính mình quá tuấn tú, lại như tiểu hài tử như thế? Nam sinh luôn yêu thích thu cô gái bím tóc đến hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực. Ngươi đúng hay không yêu thích ta à? Yui Sumi trực tiếp hỏi đối phương. Cát, tưởng bở, Kurama Yakumo đem chiếc đũa trực tiếp ném lại đây. Yui Sumi dùng chính mình chiếc đũa ngăn trở sau đó mượn lực có đem chiếc đũa ném trở lại. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Kurama Yakumo trực tiếp bị chiếc đũa đập đến trên đầu. Kurama Yakumo kêu một tiếng, sau đó bưng đầu của mình. Vậy ngươi một con nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Cũng không thể ăn cơm thật ngon. Kurama Yakumo cũng không nói lời nào. Bưng đầu của mình không biết nghĩ cái gì. Yui Sumi đột nhiên phát hiện mình trước mặt thế giới biến đổi. Chính mình đứng ở trên không, dưới đất là vực sâu vô tận, sức hút của trái đất đột nhiên khôi phục, Yui Sumi bắt đầu làm rơi tự do. A, Yui Sumi hô to lên, mãi đến tận phổi bên trong khí toàn bộ dùng hết sau khi Yui Sumi hít sâu vào một hơi, mới bình tĩnh lại, chính mình trúng ảo thuật. Yui Sumi hai tay kết ấn, dài phát hiện cũng không có tác dụng gì. Cảnh vật chung quanh vẫn là như vậy. Đối phương là khống chế ngũ giác ảo thuật. Đóng kín ngũ giác chỉ có thể đem mình làm ngất đi. Yui Sumi đang suy nghĩ có muốn hay không chính mình trùy. Nên, mấy lần đầu, còn chưa kịp động thủ Yui Sumi phát hiện hoàn cảnh chung quanh cấp tốc khôi phục. Yui Sumi nhìn đối diện còn ở bưng đầu mình Kurama Yakumo. Là ngươi làm đi. Yui Sumi một cái tay chống đỡ ở trên bàn. Sau đó đứng dậy đem mặt dán qua đi nhìn Kurama Yakumo. Cát, ngay cả ta ảo thuật đều không giải được. Còn nói mình là trời mới ảo thuật ninja. Kurama Yakumo đem đầu thoáng nhìn. Khinh bỉ nhìn Yui Sumi. Sumi cùng đứa bé kia sống chung một chỗ không có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, Yakumo hiện tại vẫn là rất ổn định. Sau đó hai người ở đâu tiếp tục trò chuyện. ta có nói qua ta là ảo thuật thiên tài sao? Iwusumi bất đắc dĩ nghĩ, thật giống đều là người khác truyền ra. Cát, Kurenai lão sư nhưng là Konoha thứ nhất huyễn thuật sư a. Không nghĩ tới đệ đệ hắn, Kurama Yakumo lại một lần nữa chào phúng Iwusumi. Đi, muốn đi ra ngoài nhiều lần xem sao? Không muốn, ngươi quá yếu. Cát, liền ngươi, hai người tầm mắt đối với ở cùng nhau. Sau đó trung gian xuất hiện một tia chớp. Đi, Iwusumi trực tiếp qua đi tóm lấy Kurama Yakumo tay, hướng về bên ngoài đi đến. Iwusumi hiện tại lại như giáo huấn Kurama Yakumo. Iwusumi mang theo Kurama Yakumo đi tới một cái không có ai trong hẻm nhỏ. Đến đây đi, nhìn ai mạnh, vì không bắt nạt ngươi, ta cũng chỉ dùng ảo thuật. Tìm tới cơ hội, trong ngõ hẻm xuất hiện mấy người, đem hai người vây nhốt. Iwusumi nhìn xung quanh, tình huống thế nào? Bất kể cái kia, trực tiếp mang đi Kurama Yakumo. Kurama Yakumo sợ sệt nhìn xung quanh, cũng không có ẩn núp địa phương. Sau đó liền trốn ở Iwusumi sau lưng, sau đó cầm lấy Iwusumi quần áo, thân thể khẽ run. Làm sao, mới vừa rồi cùng ta thời điểm không phải rất cường ngạnh sao? Hiện đang hãi sợ, không có, 1, 2, 3, 4, 4 người a, không tốt đánh. Iwusumi quay đầu lại nhìn Kurama Yakumo, vốn là Kurama Yakumo thân thể liền không được, rất là trắng xám. Iwusumi sờ sờ Kurama Yakumo đầu, tiện tay lấy đi Kurama Yakumo kẹp tóc. Đừng sợ, thịt nướng tiệm Sumi cùng Yakumo không gặp. Kurenai ngơ ngác nhìn Asuma, kẻ địch nên đi không bao xa, chúng ta truy đều do ta. Sumi, Yakumo tuyệt đối không nên có việc a. Iwusumi nhìn mình trước mặt bốn người, xem ra cũng không tốt trêu chọc dáng vẻ a. Đối phương tin tức không biết gì cả, không tốt đánh a. Còn có Kurama Yakumo ở phía sau mình, bốn người rõ ràng bất giác Iwusumi mạnh bao nhiêu. Ba người trực tiếp đi bắt Kurama Yakumo, coi khinh ta sẽ rất thảm. Bởi ăn cơm cũng không có đeo đao cùng gọt, Iwusumi vừa nãy đem Kurama Yakumo trên đầu kẹp tóc lấy xuống ở phía trên trước mắt, khắc xuống phi lôi thần thuật thức, sau đó trực tiếp ném đi ra ngoài. Thứ này cũng muốn thương tổn đến ta. Đối phương nhẹ nhàng một nhiều liền tránh thoát đến Iwusumi kẹp tóc công kích. Sau đó kẹp tóc thành công rơi xuống trong hẻm nhỏ trong thùng rác. Hít sâu, Iwusumi quay đầu lại an ủi Kurama Yakumo. Kurama Yakumo không rõ nhìn Iwusumi, thế nhưng vẫn là nghe Iwusumi hít sâu vào một hơi. Thật giống không như vậy sợ sệt. Iwusumi hướng về trên đất trực tiếp ném một cái bom khói, sau đó nắm lấy Kurama Yakumo phát động phi lôi thần. Liền như vậy hai người trong nháy mắt biến mất ở bốn người trước mặt. A, Kurama Yakumo muốn gọi, thế nhưng trực tiếp bị Iwusumi che miệng lại. Đây là cái nào? Rất thối. Iwusumi dùng phi lôi thần trực tiếp thuấn di đến kẹp tóc rơi xuống trong thùng rác. Kurama Yakumo liền như vậy lẳng lặng nhìn Iwusumi. Sumi nhắm mắt lại chính đang nghe động tĩnh bên ngoài. Kurama Yakumo đột nhiên phát hiện mình người trước mặt là vẫn là rất tin cậy. Tay cũng không khỏi nắm chặt Iwusumi. Hả? Iwusumi hé miệng hơi thở hổn hển, dẫn người sử dụng phi lôi thần vẫn là tiêu hao quá to lớn. Tuyệt không phải là bởi vì trong lồng ngực của mình thiếu nữ. Iwusumi cảm giác đối phương đột nhiên nắm chặt chính mình. Không rõ nhìn Kurama Yakumo, thùng rác vốn là tiểu, hai người nhét chung một chỗ. Sau đó Kurama Yakumo do hướng về Iwusumi bên cạnh cọ cọ. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tử a. Yui Sumi đọc thầm một câu độ thiện cảm, trực tiếp điều ra độ thiện cảm hệ thống. 35. Yui Sumi bất đắc dĩ nhìn Kurama Yakumo đỉnh đầu. Chuyện khi nào a? -2, -3, -5, -4. Yui Sumi nhìn này mấy cái mấy ở chính mình xung quanh lộn xộn. Xảy ra chuyện gì a? Như thế liền biến mất không còn tăm hơi. Thùng rác bên ngoài truyền đến âm thanh. Tiểu tử kia thật giống sẽ phi lôi thần. Khụ khụ, ai? Bốn người cấp tốc vây nhốt thùng rác. Xin lỗi, Kurama Yakumo một mặt áy náy nhìn Yui Sumi. Ngươi sao liền như thế đần đây? Này đều có thể bị phát hiện. Yui Sumi bất đắc dĩ ôm Kurama Yakumo từ trong thùng rác đi ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Kurama Yakumo. Trên đầu con số làm sao liền thành 38? Vừa nãy không phải 35 sao? Chính mình nhìn lầm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.